Winlove, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng Hoàng Thiên Khang. Khang vẫn nở nụ cười thường ngày. Nhưng sao bây giờ có chút nặng nề đè nén? Sớm hơn anh nghĩ đấy. Làm anh thất vọng rồi. Cả hai đều im lặng. Chris chợt muốn kéo dài giây phút này. Sự thật, hai từ này bỗng chốc khiến nó sợ hãi. Con trai của Giang Tĩnh Nguyệt là Phong. Phải, câu chữ nhẹ nhàng được nói ra khiến cho Chris đau xé lòng. Mọi hy vọng sụp đổ. Khi gia đình phá sản, Blue được người bác nhận nuôi và đổi theo họ của bác. Người bác đó là Dương Nghinh. Khang hơi bất ngờ. Không ngờ Chris đã biết nhiều đến vậy. Cậu nhẹ gật đầu. Chris thấy xung quanh mình đất trời nghiêng ngả. Dương Nghinh là chủ tịch công ty đối tác với ông ngoại. Khi công ty của ông ngoại rơi vào khó khăn, bên Dương Nghinh đột nhiên rút vốn đầu tư. Từ bạn làm ăn bỗng chốc quay sang trở mặt thành thù. Khi công ty phá sản, chính Dương Nghinh đã thu mua lại tất cả cổ phiếu của công ty. Nghiễm nhiên trở thành ông chủ mới. Sau này Chris biết được việc công ty gặp khó khăn là do chính Dương Nghinh bày mưu hại. Và một sự thật khác còn đáng sợ hơn. Đó là Dương Nghinh thật sự đã chết một năm trước rồi. Người tiếp quản điều hành công ty, do còn quá trẻ, sợ nhiều chuyện thị phi, nên mới dùng danh nghĩa của Dương Nghinh. Đó không ai khác chính là cậu con trai độc nhất của ông. Cậu con trai ông đã cưu mang đem về nuôi, Dương Thiên Phong. Công ty của ông ta lại gặp vấn đề tài chính, rồi bất ngờ phá sản. Ông bạn già của ta khi đó đang mang bệnh trong người. Công ty một tay ông ta sáng lập trở thành cho bụi như vậy khiến cho bệnh tình đột ngột tái phát, dẫn đến đột quỵ. Nghĩ ông qua đời vì bệnh, nhưng chỉ là gián tiếp thôi. Chứ nói đúng thì ông bạn già của ta bị người khác bức tử. Bị người khác bức tử. Bị người khác bức tử. Bị người khác bức tử. Giọng kể đều đều của sư phụ ngày nào bỗng chốc vang lên. Rành rọt, rõ ràng, bị người khác bức tử. Vậy, người khác, ở đây, là Phong. Vậy, kẻ giết chết ông ngoại, giết chết sư phụ, đều là Phong. Phong cũng chính là con trai của Giang Tĩnh Nguyệt. Người đàn bà đã giết chết mẹ. Người đàn bà đã khiến gia đình nó tan nát. Sự thật này, quá tàn nhẫn. 17 năm trước, vụ hỏa hoạn ở khu nhà cũ là do chính Giang Tĩnh Nguyệt gây ra, khiến một học sinh bỏ mạng. Người đó chính là Đới Nguyên Hạo, bạn trai của Tô Gia Mẫn. Giang Tĩnh Nguyệt đã tung tin đồn vu oan cho Dĩ Thuần, khiến cho Tô Gia Mẫn hận cô. Và Giang Tĩnh Nguyệt đã bảo nếu muốn báo thù, hãy đợi đến lúc Bạch Dĩ Thuần hạnh phúc nhất. Đó chính là thời điểm 10 năm trước, khi Chris được 6 tuổi. Người đàn bà độc ác đó chính là mẹ của Phong. Điều này cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Chris, khiến nó như muốn nổ tung ra. Lỗi lầm của bà ta không liên quan gì đến Phong. Chris không hận thù đến mù quáng. Ai làm nấy chịu. Chính vì thế, việc Phong đã giết chết ông ngoại và sư phụ của nó thì nhất định phải trả. Chris quay người bước đi. Khang chợt nói, nhất định phải làm thế hay sao? Nếu bỏ được thì hãy bỏ đi. Nó khựng lại, không đáp. Khang từ từ tiến đến gần, vẫn giọng nói ấm áp dịu dàng. Cả hai người đều yêu nhau, tại sao em không thể gạt hận thù lại phía sau, tiếp tục ở bên Phong? Kia vẫn im lặng. Khang nắm lấy tay nó. Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Em hãy quên đi. Quên? Nó khẽ hỏi. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Em đã từng nói, Phong là tất cả những gì em có. Chẳng lẽ em có thể đành lòng giết nó sao? Vẫn không quay lại, Chris rút tay ra, lạnh lùng nói, em đã sẵn sàng để mất tất cả rồi. Vì thế, em có thể yêu đến cực điểm chính là hận. Mưa vẫn rơi, khuôn mặt tuyệt đẹp ướt đẫm nước. Không biết vì mưa hay vì nước mắt, anh đã cướp mất hai người thân của em. Là anh nợ em. Chris mím chặt môi, cố để không bật ra tiếng nấc. Đây có lẽ là trò đùa của ông trời, để hai kẻ thù vô tình yêu nhau. Chris chưa bao giờ muốn làm nữ chính trong một chuyện tình bi đát. Có lẽ ngay lần đầu tiên gặp trên phố Street, đã là sự sắp đặt của số phận. Bỏ qua hận thù và cứ yêu Phong, Chris làm không được. Quá nhiều người đã gục xuống. Quá nhiều máu đã đổ. Quá nhiều nước mắt đã rơi. Quá muộn rồi. Cuộc chiến với quá nhiều tổn thất. Cần có một cái kết thỏa đáng. Chris, và cả Phong nữa. Không thể nào cứ yêu nhau mà vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thế thật miễn cưỡng. Thật giả tạo và cả hai đều sẽ không bao giờ cảm thấy thanh thản. Đây chính là quyết định của Chris. Để chấm dứt, để kết thúc, tất cả, chắc chắn, Phong cũng biết trước kết cục này. Chris không nhìn thẳng Phong, mà chăm chú vào ngực trái của hắn. Nơi mà chỉ mấy tiếng trước thôi, nó đã chạm tay vào, và cảm nhận sự tồn tại của mình. Nơi mà giờ đây, họng súng vô tình đang chĩa thẳng. Chris chưa bao giờ tự hỏi quyết định này là đúng hay sai. Nó không muốn suy nghĩ quá nhiều, vì như thế chỉ khiến nó thêm chừng chừ. Nó thật sự đã quá yêu Phong. Chính vì càng yêu nên Chris càng không thể tha thứ. Nhưng, khi đối diện với thực tế, Chris vẫn không làm được. Còn gì đau đớn hơn chĩa súng vào người mình yêu thương nhất? Chris lên nóng, Phong vẫn nhìn nó. Hắn đau, rất đau, vì hắn đã khiến người con gái ấy đau đớn đến thế nào. Giá như họ đừng gặp nhau. Giá như họ đừng biết nhau. Giá như họ đừng yêu nhau. Nhiều, và sâu sắc đến thế. Nhưng trong thực tâm, nếu lại được quay trở về quá khứ, Phong vẫn sẽ đến phố Street. Hắn vẫn sẽ đi bộ trong đêm khuya tĩnh mịch của thành phố Leno. Để lại được gặp Chris. Để họ lại yêu nhau. Phong vẫn sẽ đánh đổi tất cả. Kể cả mạng sống của mình. Chỉ để một lần được ôm Chris trong vòng tay. Chris nói giọng nhẹ tênh. Gió, lặng rồi. Phong đưa tay lên nhẹ lau đi những giọt nước mắt của nó. Đôi mắt xanh đầy đau đớn. Không, gió, đang gào thét. Chris nhắm chặt mắt lại. Nước mắt cứ thế rơi càng nhiều. Rồi nó chợt mở bừng mắt ra. Nhìn thẳng vào khuôn mặt Phong. Ngắm thật kỹ những đường nét thân quen. Thật kỹ, vì đây, sẽ là lần cuối. Chris khẽ nói gì đó. Đôi mắt trong khoảnh khắc chuyển thành cái nhìn đầy yêu thương. Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười mà Chris thích nhất. Tiếng súng đanh gọn lạnh lùng vang lên. Cướp đi những yêu thương chưa kịp trao. Bắn nát một tình yêu sâu đậm mãi còn dang dở. Chris quay người bước đi. Mắt nhắm chặt, Phong gục xuống. Máu loang trong mưa. Cô có mắt à? Mắt tôi không để dưới bàn chân. Công chúa đến đánh thức hoàng tử đây. Phong, tìm được rồi. Muốn tự đi hay anh cõng? Bế, anh, có hy sinh vì em không? Còn em, không. Vì em sẽ nghĩ cách để cả hai chúng ta cùng sống. Lần này tôi sẽ bảo vệ em. Sư phụ à, con không muốn được bảo vệ nữa. Con muốn bảo vệ người ấy. Con không muốn vì con mà người ấy phải chịu thêm bất kỳ vết thương nào. Yêu em không? Yêu. Hối hận không? Hối hận. Nếu em yêu ai đó không phải là anh. Có lẽ, bây giờ, không phải đau khổ thế này. Ước mơ của anh là gì? Là em. Anh sẽ bỏ cả thế giới để đến bên em. Gặp anh, là điều may mắn nhất từng xảy ra với em. Em, tha thứ cho anh. Nhưng, sẽ không có lần sau. Vì thế, đừng tiếp tục ép em phải lựa chọn. Em không muốn phải chĩa súng vào ngực anh. Không cần đến cánh đồng bồ công anh nữa. Gió luôn tồn tại ở đây. Ngọn gió duy nhất mang tên Hàn Tiểu Phong. Vì Phong, là tất cả những gì tôi có. Vì thế em càng không thể tha thứ cho anh. Anh yêu em, Hàn Tiểu Phong. Em yêu anh, Phong. Rất yêu anh. Phong ôm chặt ngực. Mắt khép lại, Chris vẫn bước đi lạnh lùng. Đôi mắt trống rỗ ơ, trái tim vỡ nát, gió, không còn tồn tại nữa. Lịch sử thổi tung từng số phận như cơn gió cuốn những chiếc lá vàng. Những sắp xếp chính trị, ngoại giao, những mưu đồ cá nhân vị kỷ, đã khiến những bản tình ca giang giờ trở thành những khúc bi ca cách chương.